Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và chúng ta đồng hành tiếp tục với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Và các bạn thân mến, có một sự thay đổi về thời lượng của mỗi tập. Để đẩy nhanh tiến độ của bộ truyện này thì mình sẽ cố gắng. Mỗi một video thì sẽ có thời lượng là từ 1 tiếng trở lên, và có thể kéo dài tới 1 tiếng 20 phút hoặc là 30 phút, tùy vào tình hình sức khỏe cũng như là sự ủng hộ đến từ tất cả các bạn. Còn bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với những cái phần cực kỳ hấp dẫn nha. Bắt đầu từ chương này thì mình đánh giá là tình tiết bắt đầu gay cấn và dồn dập hơn rất là nhiều. Cây bút lông chim bề ngoài thực bình thường này không hề tự viết nữa, mặt ngoài ảm đạm đi một chút. Người nam trung niên thì chỉ còn có một con mắt nghiêm túc cầm lấy nó, mang theo trạng thái thông linh nào đó, viết nhanh như bay. Arcot rõ ràng còn chưa kịp khôi phục toàn bộ ký ức cùng thực lực của mình. Hắn mượn dùng linh giới cùng với cả tinh giới thử đi qua nơi đó, đúng lúc bởi vì tai họa ngầm phương diện này mà có vấn đề. Vì thế hắn cùng với cả Sherlock Moretti hạ xuống nơi cách Enzangwin cùng bạn của ông ta không xa. Bốn phía tất cả giống như huyễn cảnh vậy, màu sắc nồng đậm trùng điệp gia tăng, nhanh chóng rút lui. Klein vừa phục hồi tinh thần, quan sát cùng thể hội loại xuyên qua kỳ diệu này, thì cảm giác cánh tay của ngài Arcot cầm lấy cánh tay của mình đang run rẩy rất nhỏ. Còn chưa kịp phản ứng gì cả, anh đã có cảm giác không trọng lượng mãnh liệt, thân thể không ngăn được mà rơi xuống đất, thậm chí xuất hiện xoay tròn. Xung quanh đỏ, vàng, trắng, đen, các sắc thái nhanh chóng nhạt đi. Cứ lên trùng trùng ngã ở trên mặt đất kiên cố, ngã đến đầu óc mê muội, nội tạng quay cuồng. Trong tầm mắt đều là sao vàng quay mỏng mỏng. Tất cả những gì mà anh chứng kiến đều đã khôi phục bình thường. Bên trái là vực sâu nhìn không thấy đáy, giống như là vực sâu của ác ma trong truyền thuyết vậy. Bên phải là vách tường đá xám lan tràn lên trên, tựa như chống đỡ cả khu vực này vậy. Nơi này thì không có mặt trời, không có mây, cũng không có sương mù. Một chút ánh sáng đến từ những tháp nhọn tỏa ra ánh sáng ở những nơi khác nhau. Bóng tối cùng thâm trầm là sắc điệu chính của thế giới này. Cờ lên tay trái chống đỡ, nhanh nhẹn nhảy lên, phát hiện phía dưới là con đường trái phiến đá chính quy. Nó có thể để cho hai xe ngựa song song, cũng không phải là hình thành tự nhiên. Con đường này một đầu xoay quanh đi xuống, xâm nhập khe hở u ám, một đầu thì thông hướng chỗ cao. Thỉnh thoảng có thể thấy hành lang cùng đại sảnh ở trong vách đá. Colin ngẩng đầu lên, nhưng mà nhìn không thấy điểm cao nhất, tầm mắt hoàn toàn bị vách đá màu xám che khuất. Bỗng nhiên anh có loại hiểu ra, mình cùng với cả ngài Arcot rơi vào trong lòng đất rồi, đang ở trong một di tích văn minh xa xưa. Là khu vực khác hay vẫn là ở phụ cận của Bách Lan đây? Cờ lên tâm niệm chợt động, chợt nghe thấy ngài Arcot trầm giọng nói: "Cậu trước rời khỏi đây đi, đi lên trên đi." "Hả?" Cờ lên còn chưa kịp lĩnh hội ý tứ những lời này, đã thấy bên cạnh hào quang thoáng hiện, nháy mắt hiện ra một cánh cửa lớn hư ảo đang mở ra. Cửa lớn nọ giống như là chế thành từ đồng xanh vậy, không đủ chân thật, lại cực kỳ trầm trọng. Mặt ngoài thì có hoa văn kỳ dị không đếm được, cùng phù hiệu tượng trưng không biết ý nghĩa. Kẹt một tiếng, cửa lớn nứt ra một khe hở, bên trong nối nhau vươn ra những cánh tay tái nhợt, máu chảy đầm đìa. Trừ cái đó ra thì còn mọc ra những dây leo xanh đen có gương mặt trẻ con, mọc ra những xúc tu có mắt trắng mịn. Cái này hiệu quả rất giống với vật phẩm thần kỳ của tiểu thư Sauron. Trong khi suy nghĩ, cậu lên phát hiện ra cánh tay, dây leo cùng xúc tu này không hề điên cuồng mà lại an tĩnh, kề sát mặt đất. So với cả biểu hiện điên cuồng mang một xác sống danh sách 6 cứng rắn kéo vào phía sau của cửa trước đó hoàn toàn khác nhau. Ngay sau đấy thì khe hở của cánh cửa lớn hư ảo nở rộng ra không ít, một bóng người đi ra từ bên trong. Bóng người nọ mặc thuần trường bào nhân viên thần chức màu đen, ngũ quan thì giống như là tượng điêu khắc cổ điển vậy, khắc sâu rõ ràng. Tóc của hắn vàng sậm, con ngươi lam sậm, mũi cao thẳng, đội mũ mềm là người già ưa thích, thái dương bạc trắng có chút không tương xứng với vẻ ngoài trung niên. Nhìn một mắt đã hoàn toàn mất đi ánh sáng của đối phương, cờ lên trong lòng đã hiện ra danh tính của người này. Enzang Will, người nắm vật phẩm phong ấn 008, một tay đạo diễn sự kiện tin ghen, bị thương nặng đại giám mục trước đây của tiểu đội kẻ gác đêm. Hầu như là cùng lúc, cờ lên xoay người, theo lời nói của ngài ác cốt, chạy như điên về phía trên. Anh biết rõ, mình danh sách 6, ở lại trong đối kháng cấp bán thần thế này thì chỉ có cản trở thôi, sẽ chỉ làm cho ngài ác cốt phân tâm. Mà loại trong trường hợp giành giật từng giây này, khiêm tốn là giả dối, nói thêm lời thừa đều là không cần thiết, là sẽ hại đến bản thân cùng với cả ngài ác cốt. Bởi vì trong lòng đất không có gì có thể điểm hỏa, cho nên chỉ có thể cắn chặt răng, dùng hết sức lực toàn thân của mình để chạy. Mà bên tai của anh thì truyền đến thanh âm bình tĩnh, tôn hỏa của ngài ác cốt. Cứ chạy ra khỏi nơi này đi, không cần lo lắng cho tôi đâu. Tôi nhớ lại không ít chuyện, biết mình từng ở một danh sách rất lâu. Danh sách kia tên là Người Bất Tử. Cậu lên vòng qua vách đá, tiến nhập có hành lang khung đỉnh âm u. Trên hai bên tường thì có khắc các bích họa khổng lồ. Đúng lúc này anh nghe được vị trí ở trước đó có giọng nói trầm ách uy nghiêm quanh quẩn. Nơi đây cấm truyền tống. Bên cạnh Enzang Will, một bóng người không biết khi nào đã đến, trôi nổi giữa không trung, trái với cả quy luật của vật lý. Trên mặt mang một cái mặt nạ hoa lệ như là tử vàng vậy. Mà Enzang Will thì lại không phát động công kích trước, ngược lại liếc mắt nhìn ở góc mà bóng dáng cờ lên biến mất một cái. Người gác đêm danh sách 4 giáo hội nữ thần đêm tối có thể cho người khác vận rủi ở trình độ nhất định, nhưng mà Enzang Will thì vừa rồi chúc phúc cờ lên trong im lặng, lại phát hiện ra đối phương lại không gặp những chuyện như trượt chân ngã, rơi vào vực sâu, vân vân. Không chỉ như thế, trước mắt Enzang Will tựa như còn có ảo giác vậy, thấy một chút sương mù màu xám trắng hư ảo mỏng manh. Không có thời gian nghĩ nhiều, hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa hướng về phía quả ác cốt. Klein đang cắm đầu chạy, đột nhiên phanh lại, linh tính trực giác nói cho anh biết, phía trước có người, có người phi phạm, đại khái là nhóm thủ vệ nơi này. Hơi suy nghĩ một chút thì anh vươn tay trái ra, lau ở trên mặt một chút. Cùng lúc đó thì trong cơ thể của anh phát ra từng trận răng rắc, cả người cứng rắn cao lên từ 7 tới 8cm. Chờ tay trái rời khỏi mặt, anh đã biến thành một người nam trung niên, tóc vàng sọc, mũi cao thẳng, chỉ có một mắt, đó chính là Enzang Will. Nhớ lại thần thái của đối phương, dùng ảo thuật bố trí lại quần áo, cậu lên bước nhanh tới, vòng qua góc, tiến vào một tòa đại sảnh. Nơi đó có 4 thủ vệ mặc khôi giáp, toàn thân đen sẫm, ánh mắt đều sắc bén. Cậu lên khuôn mặt bình tĩnh, đi qua đó, cố ý làm ra giọng trầm ách, nghiêm túc nói: có người xâm nhập nơi này, ta đang tìm hắn. Các người có biết được manh mối gì không? Cầm đầu thủ vệ đầu tiên là quan sát kỹ, chợt cúi thấp đầu nói: ngài Giang Will, nơi này không có gì à? Klein nhẹ nhàng gật đầu, lướt qua bọn họ rời khỏi chỗ tòa đại sảnh. Trong toàn bộ quá trình này thì anh tuy khẩn trương cao độ, sau lưng có mồ hôi thấm ra, lại biểu hiện trầm ổn nội liễm. Từ bên ngoài đến khí tức không có gì khác với cả Enzang Will cả. Dựa vào năng lực người không mặt kết hợp với bản thân chạy đi, anh nhanh chóng thông qua 3 trạm gác đi tới cuối kiến trúc này. Nơi đó có một cánh cửa lớn hư ảo thuần túy tạo thành cửa ánh sáng, trừ cái đó ra thì hoàn toàn phong kín. Tuy sầu lo chiến đấu bán thần giữa ngài ác cốt cùng với cả Enzang Will, nhưng mà có lên vẫn nấp ở trong bóng tối bên ngoài căn phòng, kiên nhẫn xem xét một hồi, phát hiện ra có người thông qua ánh sáng lam sậm này đi vào, có người từ đó rời khỏi. Anh có chú ý tới một điểm, những người rời khỏi trước hết đưa ra vật phẩm giống như là huy hiệu vậy, sau đó mới có thể được 4 thủ vệ cho phép tiến vào cửa ánh sáng. Không thời gian đi chờ đợi người có huy hiệu kế tiếp, chỉ có thể mạo hiểm thôi. Chiến đấu bên kia có khả năng chấm dứt bất cứ lúc nào. Cho dù không thì mệnh lệnh điều tra đối với cả mình rất nhanh cũng sẽ chuyển đến nơi này. Colin nhanh chóng quyết đoán, lấy lại hình tượng của Enzang Will, đi vào trong căn phòng kia. Bên ngoài đã có chuyện rồi. Anh đối với thanh âm đại giám mục này không có nắm chắc, chỉ có thể cố ý khàn khàn thôi, như là trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt vậy. Nhóm thủ vệ bị tin tức nhiễu loạn suy nghĩ, thẳng đến Colin tới gần mới phản ứng lại, đưa tay ngăn cản. Ngài Giang Viu, giấy thông hành của ngài đâu ạ? Không cần trì hoãn thời gian đâu. Colin vừa nói, vừa từ trong túi áo lấy ra một cái huy hiệu, nhét vào trong tay của đối phương. Biểu hiện tự nhiên này làm cho thủ vệ còn lại nhất thời trầm tĩnh lại. Ngay trong khoảnh khắc thủ vệ được giấy thông hành cúi đầu xem xét, Colin bỗng nhiên xông tới. Anh vừa hạ xuống đất thôi thì đã nhanh chóng lại quay cuồng một cái, trực tiếp chui vào trong cửa ánh sáng màu lam sậm kia. Sau đó thủ vệ mới phát hiện ra huy hiệu trong tay của mình nhanh chóng nhạt đi, trở thành một tờ giấy ghi chép. Phía trên bên trái của tờ giấy có ghi chép này còn in một câu chúc đang rất thông dụng: năm mới vui vẻ. Vực sâu như u ám khe hở, dặn quán đầy hư ảo tối đen chất lỏng. Hơn nữa mặt nước còn đang không ngừng dâng lên. Có một cái điều làn da tái nhợt, cánh tay điên cuồng ra bên ngoài. Enzangil đại khái hiểu biết ác cốt tiêu chuẩn. Đối với cái này thì cũng không kinh ngạc, cũng không có sợ hãi, bởi vì lúc này hắn có cái nửa thần nửa người giúp đỡ. Hắn tối sầu lo là một vấn đề, đó là sự mạnh mẽ phát nguyện ra từ 008 bất cứ lúc nào cũng có khả năng phản vệ, phản lại chính hắn. Lúc này thì khoe mắt của hắn dư quang đảo lên, ngạc nhiên phát hiện ra vậy 008 lại đang ngọ nguậy cái lông chim này, không biết lúc nào đã rời khỏi túi của hắn rồi, đang phiêu phù ở trong màu xám của vách tường, điên cuồng viết đi một hàng chữ đơn giản. Trong lúc kịch liệt chiến đấu, ở bên ngoài thì có sự kiện phát sinh, ví dụ như là đang đánh nhau thì dây lưng và quần của Enzangil tự tuột xuống. Hào quang màu lam sậm tràn đầy mắt của Colin. Ở giữa bóng tối thâm trầm, cùng sinh vật vô hình tới lui tuần tra, tạo ra một cái thông đạo từ những tầng ánh sáng trùng điệp mà thành. Colin không đi quan sát hoàn cảnh, liên tục lăn tròn đến cuối thông đạo. Anh đứng lên, phủi phủi quần áo, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc của Enzangil, bước vào màn ánh sáng đang lan ra như gợn nước vậy. Sau một hồi hoảng hốt thì anh phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng khác. Nơi này cũng có thủ vệ số lượng không ít. Lòng đất có vấn đề, chú ý nơi này nha, không cho bất luận kẻ nào tiến vào cả. Cờ lên trầm mồn phân phó, không nhanh không chậm đi ra cửa. Rõ, giam cứu ngài. Nhóm thủ vệ cung kính trả lời. Đúng lúc này thì thủ vệ trước đó xuyên qua ánh sáng lam sậm đã đến, lớn tiếng kêu lên: giam cứu vừa rồi là giả. Từng ánh mắt theo đó nhìn về phía cửa, mà bóng dáng của Colin đã biến mất rồi. Nhóm thủ vệ lúc này đã phân ra vài người tìm kiếm mục tiêu bốn phía, cùng thông báo đồng bạn còn lại. Trường hợp nhất thời có chút hỗn loạn. Một người trong đó vừa vòng qua góc đã thấy được bóng lưng của Enzangil. Theo bản năng thì hắn rút ra bội kiếm, lóe lên điện quang bổ về phía trước. Bóng người nọ không có sức nặng ngã ra, biến thành người giấy phân biệt. Cùng lúc đó thì phành phành hai tiếng liên tục vang lên, viên đạn màu vàng nhạt xuyên qua giáp mặt chưa che xuống, chuẩn xác bắn vào đầu thủ vệ kia. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp thời phát ra, thủ vệ nọ đã loảng xoảng ngã xuống đất, run rẩy hai cái. Cờ lên từ bóng tối trong góc đi ra, không có vẻ gì mang xung trong người cả. Anh thiêu hủy người giấy đó, rất nhanh kéo thủ vệ vào một trong phòng không có người, thay khôi giáp màu đen, biến thành bộ dáng của đối phương. Tiếp theo thì anh cầm lấy bội kiếm, lóe lên điện quang, rời khỏi phòng, đóng cửa gỗ lại, hốt hoảng, thất thố, chạy về phía trước. Anh phải thông báo cho mỗi thủ vệ về con đường của Enzangil có vấn đề. Trang viên Red Joe, trong phòng phơi nắng. Isaac Augustus đứng ở bên cửa sổ, gương mặt âm trầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Khi nhìn Teresa, vẻ mặt không sao cả ở đối diện, trong giọng nói có núi lửa sắp bùng nổ. Em vì sao lại muốn trốn đi? Teresa thì ánh mắt lướt qua anh ta, đầu hướng ra ngoài cửa sổ, khẽ cười một tiếng, không đáp lại mà hỏi ngược lại. Vừa rồi anh có thấy mưa sao băng không? Cảm giác được mặt đất chấn động không? Sau lưng cô, những đồ sứ ở trên tủ trưng bày đã rơi vỡ hết ở trên mặt đất. Lão quản gia Franco thì đang đứng ở bên cạnh. Cái này cũng chẳng phải là chuyện quá hiếm mà, Isaac trầm giọng đáp lại. Teresa thì hơi nhướng chân mày nói, đúng là anh thực sự quá ngu mà. Tôi sẽ thẳng thắn với anh nha, tôi là một ma nữ đấy. Vương tử Isaac vẻ mặt không chút thay đổi. Anh ta chuyển nhìn về phía lão quản gia rồi nói, ông đi ra cửa đi, không cho bất luận kẻ nào vào đây cả. Vâng, vương tử điện hạ. Franco thì lạnh lùng liếc mắt nhìn Teresa một cái, quay người rời khỏi phòng phơi nắng. Nghe thấy thanh âm cửa phòng đóng lại, Isaac chậm rãi thở hắt ra. Teresa Trích, em thích được gọi là Teresa đúng không? Anh biết em là ma nữ, người giúp em mua tài liệu phi phạm cũng không có thành công, em thu được đều là do anh cung cấp đấy. Anh không ngại vương phi của anh là vu nữ hay là ma nữ, anh thậm chí đã xem qua lệnh truy nã của em rồi. Teresa đầu tiên là ngẩn người, chợt lộ ra một nụ cười trêu thức. Anh biết cũng nhiều đấy nhỉ? Vậy anh có biết không, tôi từng là một nam nhân đấy. Tên thật của tôi là Chris. Cái gì? Isaac mắt trợn lên, thoáng nghiêng đầu, tựa như không thể tin được nội dung nghe được vừa nãy. Teresa thấy vậy thì nhất thời bật cười, cười đến ngã ra trước, cực kỳ kịch liệt, giống như là đồ điên vậy. Đúng rồi, anh nghe không có sai đâu. Tôi từng là một người nam. Tôi từng giống như anh vậy. Phía dưới còn dài, còn to hơn so với anh cơ. Nhưng mà ma dược vu nữ cưỡng chế cải biến tôi thành một người con gái đấy. Có phải anh thực sự ghê tởm hay không? Có phải đã nổi lên từng mụn nhỏ giống như là da gà hay không? Cô ta như phát tiết, nói ra những lời đã chất chứa ứ động trong lòng từ lâu, đồng thời đi về phía trước hai bước. Isaac theo bản năng thối lui ra sau, cổ họng không tự giác được mấp máy lên xuống một lần. Không, không, không phải như vậy. Em là phụ nữ chân chính cơ mà. Không vấn đề gì đúng không? Anh hoàn toàn có thể xác nhận điểm này cơ mà. Anh ta đầu tiên thì tự thào nói như vậy, tiếp theo cất cao giọng nói, bắt đầu từ khi anh biết em chính là một người phụ nữ chân chính. Em của quá khứ là bộ dáng gì đi chăng nữa thì anh cũng không muốn biết đâu. Anh có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Anh thích em, yêu em là hiện tại cơ mà. Teresa giật mình, nâng tay lau đi nước mắt rồi vừa cười vừa nói, anh thật sự là một kẻ đáng thương mà. Anh còn không hiểu sao, chúng ta gặp nhau cũng chẳng phải trùng hợp đâu. Thậm chí là anh thích tôi cũng như vậy. Cô ta như buồn nôn, dừng một chút rồi tiếp tục nói, thậm chí là anh thích tôi cũng là ở trong người khác sắp xếp cả đấy. Anh không cảm thấy tất cả xảy ra quá nhanh sao? Tôi tin tưởng tình yêu sét đánh, nhưng mà tôi không có tin nó có ma lực lớn như vậy đâu. Anh biểu hiện tựa như nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết tình yêu bi đát vậy. Chỉ mới gặp một lần đầu tiên thôi mà đã yêu đến si mê rồi. Yêu một người xa lạ đến mức quên đi những mục tiêu của mình từng thích. Cái này quá mức là ngu xuẩn và điên cuồng mà. Bước từ Isaac ánh mắt đăm chiêu, miệng mở ra nhưng mà không có nói ra lời. Thân thể của anh ta bỗng nhiên giật mình một cái, tựa như rốt cục đã thức tỉnh từ trong một giấc mơ lâu dài vậy. Em quả thật là người mà anh yêu thích mà. Nhưng phản ứng của anh ta thì thật sự rất khoa trương. Teresa khóe miệng nhếch lên, nghiêng đầu cười nhạo một tiếng. Đúng rồi, anh thực sự là một kẻ đáng thương mà. Ngay cả cái loại chuyện yêu thích này thì cũng bị người khác sắp xếp, tựa như là rối gỗ bị giật dây vậy. Anh còn không hiểu sao? Anh thuộc về đối tượng có thể hy sinh, mà tôi cũng là con tin cần để vương thất của giáo phái ma nữ hợp tác, cũng là ngụy trang mà lừa gạt cần phải có thôi. Tôi mang theo vật phẩm quan trọng của giáo phái ma nữ, ở dưới các người giám thị chặt chẽ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá hủy, sẽ mất đi bảo vật. Đây là thành ý hợp tác chúng tôi bày ra, mà một khi sự việc bại lộ rồi, bị ba giáo hội lớn hoặc là phe phái khác của quân đội biết được, sự việc phát triển rất đơn giản thôi. Vương tử Isaac tham luyến sắc đẹp, lén nuôi ma nữ, tự biết tội ác sâu nặng, Vì thế dùng súng tự sát. Sau đó rồi toàn bộ vấn đề đều sẽ bị che giấu thôi. Không! Isaac bật thốt lên. Tiếp theo thì khuôn mặt của anh ta vặn vẹo. Bọn họ đang cùng giáo phái ba nữ hợp tác chuyện gì? Một con tin bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị bỏ qua, sao có thể biết được? Teresa cười tự giễu. Đây là lý do mà tôi muốn chạy trốn đấy. Cô ta hơi cúi đầu, liên tục cười nhẹ, cười đến thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Qua vài giây thì cô ta lại ngẩng đầu lên, nhếch khóe miệng nói. Anh muốn xử trí tôi thế nào đây? Lột sạch quần áo của tôi, mang tôi lên giường sao? Không, anh hẳn là đã có chướng ngại tâm lý rồi. Thật ra thì tôi hiện tại không ngại cho anh chút ấm áp đâu. Giữa hai người đáng thương an ủi lẫn nhau cũng không phải là chuyện gì dọa người đâu. Vương tử Isaac gương mặt âm trầm lặng lẽ nhìn Teresa gần một chút. Đột nhiên thì anh ta nhắm mắt lại, chỉ vào một bên khác rồi nói. Em rời khỏi đây đi. Rời đi từ cánh cửa đó đi. Teresa ngạc nhiên nhướng mày. Anh muốn thả tôi đi sao? Ừ. Isaac xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, thong thả hồi đáp. Anh sẽ ngăn cản Finkel. Về phần có thể tránh thoát đuổi bắt khác hay không thì thực sự là phải xem thực lực và may mắn của em thôi. Teresa ánh mắt mê mang vài giây, bước nhanh đi về phía cửa ngầm. Trước khi rời đi thì cô nhịn không được liếc mắt nhìn lại một cái. Thế anh thì sao? Isaac không quay đầu, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang tìm bóng hình của quá khứ vậy. Anh ta cười nói. Anh sao? Để cho anh sống trong câu chuyện tốt đẹp này đi, nghênh đón kết cục cuối cùng của nó, vô luận là tốt hay xấu. Teresa hít vào một hơi, không dừng lại nữa, tiến vào cửa ngầm. Giáo đường Estesone, trong một căn phòng yên tĩnh, một trong 13 vị đại giám mục của Giáo hội Nữ thần Đêm tối, người phụ trách giáo khu Bách Lăn, Thánh giả Anthony Stevenson, nhận được điện báo khẩn cấp từ phủ đệ bá tước hầu chuyển đến. Ông lão không để râu này, ánh mắt thâm thúy này, bề ngoài cực kỳ sạch sẽ, chẳng sợ mặc trường bào đại giám mục màu đen xen đỏ, cũng không làm cho người ta cảm giác tăm tối. Nhưng mà, phàm là người trực diện với ông ta, đều sẽ run sợ, phát ra từ trong lòng, giống như là linh tính bị sợ hãi thống trị vậy, hoặc là đối mặt với tồn tại mà bản thân không rõ, đang nhìn chăm chú từ chỗ sâu trong bóng tối. Teresa chích, nguyên sư ma nữ. Thánh giả Anthony vỗ nhẹ tờ giấy, lập tức đứng lên. Hào quang bốn phía đột nhiên biến mất, giống như bị tăm tối ở trong phòng nuốt hết vậy. Trong cả tòa giáo đường này thì toàn bộ tín đồ cầu nguyện đều trong nháy mắt cảm nhận được đêm tối buông xuống. Tất cả nhanh chóng khôi phục bình thường. Thánh giả Anthony thì xuất hiện ở trước cửa Chianesi trong lòng đất của giáo đường. Hôm nay dẫn tiểu đội phụ trách thủ ở đây là tử linh đạo sư Daily. Không chờ cô ta mở miệng, đại giám mục thánh giả Anthony đã trầm giọng phân phó. Chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào lưu trình. Tôi muốn gọi tỉnh một vật phong ấn. Ông ta muốn lợi dụng là 017. Ông ta muốn mượn vật phẩm ấn khủng bố này để xác nhận cùng xử lý chuyện liên quan đến Teresa Trích. Đây là vật phong ấn cấp 0, duy nhất bảo tồn ở ngoài thánh đường. Toàn bộ giáo hội chỉ có 2 vị cao tầng biết nó ở giáo khu Bách Lan. Vâng, ngài đại giám mục. Daily ngẩn ra một giây rồi lúc này đáp lại. Đồng thời trong khi chờ đợi, thánh giả Anthony nhắm mắt lại. Trong đầu tự nhiên hiện ra bộ phận tư liệu về vật phong ấn 017. Đánh số 17. Tên XXX. Cấp bậc nguy hiểm 0, cực kỳ nguy hiểm. Độ quan trọng cao nhất. Cấp bậc giữ bí mật cao nhất. Không thể hỏi thăm, không thể truyền ra ngoài, không thể miêu tả, không thể xem xét. Cấp bậc giữ bí mật: Giáo hoàng, nghiên cứu viên tổ A, cùng đại giám mục phụ trách giáo khu Bách Lan. Chú thích: Đại giám mục khi rời khỏi giáo khu Bách Lan cần dùng vật phong ấn 129 thanh trừ ký ức tương quan. Phương thức phong ấn: thông qua 129 cùng với cả 180 phối hợp hoàn thành phong ấn. Miêu tả: cái này không phải là một vật phẩm, đây là một thiên sứ còn sống. Bề ngoài xinh đẹp tuyệt trần, tóc cùng với cả mắt đều là màu đen. Nghi ngờ là nữ trẻ tuổi, tuổi thực tế thì không thể tính ra. Nó không có cánh, ghi ở trong điển tích. Chỉ nhìn từ ngoài thì cũng không khác gì người thường cả. Nó không có năng lực tự suy nghĩ, mất đi toàn bộ linh trí rồi. Phàm là người cùng vật tới gần nó đều sẽ hoàn toàn biến mất. Thông qua thủ đoạn như bói toán, có thể xác nhận bọn họ còn sống, vẫn tồn tại chân thực, nhưng mà thủy chung không thể tìm được. Trước mắt đã thử 1825 loại biện pháp, toàn bộ thất bại. Phạm vi ảnh hưởng của 017 sẽ khuếch đại cùng co rút lại, không có quy luật. Trước mắt đã làm cho hơn 70 nhà nghiên cứu biến mất. Cảnh báo, nó không thể bị lợi dụng. Phụ lục 1, vật phong ấn này xuất hiện sớm nhất ở niên đại tái nhật kỳ đệ tứ. Năm cụ thể, thiếu. Ngày cụ thể, thiếu. Địa điểm cụ thể, thiếu. Phụ lục 2, biểu hiện tư liệu, nó từng tỉnh lại hơn 5 lần. Dựa vào tin tức truyền lại thì điều tra Enzangil giả mạo, cờ lên ở dưới sự trợ giúp của thủ đoạn bói toán, chiến thắng chìa khóa vạn năng quấy nhiễu, một đường đi đến vị trí cửa ra ở trong gợi ý. Anh biết rõ, ở dưới sự tìm kiếm dày như vậy, thi thể trong phòng không người sẽ bị phát hiện rất nhanh, cho nên mình phải giành giật từng giây, nhanh chóng đến được cửa ra. Năng lực người không mặt phối hợp cùng với cả vật phẩm thần kỳ có thể hủy thi diệt tích. Cờ lên ở thực tiễn, ra hiểu biết không bao lâu đã vượt qua từng trạm gác, từng đội tuần tra, đi tới cửa ra mà bói toán chỉ đến. Nhưng mà làm cho anh hết sức kinh ngạc là nơi đó thế mà không có thủ vệ, chỉ có một cánh cửa đá trầm trọng mở ra ngoài ở nơi đấy. Đây là tình huống gì đây? Vì sao không có ai trông coi cửa vậy? Bói toán của mình lầm đường sao? Hay là thủ vệ ở bên ngoài? Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, cậu lên tìm một góc, cởi bỏ khôi giáp bên người, khôi phục lại trạng thái nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Tiếp theo thì anh đi tới trước cánh cửa đá nọ, sờ soạn di chuyển tới góc tường bên trái. Sau khi cẩn thận dùng đồng xu vàng xác nhận, cậu lên lấy ra chiếc chìa khóa đồng thau, hình dạng và cấu tạo cổ xưa kia, đặt nó ở trên tường, nhẹ nhàng xoay chuyển. Những gợn nước hiện lên, thoáng lan ra, cậu lên xuyên qua vách tường trong im lặng, không đi cửa chính. Đầu tiên đập vào mắt của anh là ánh sáng tự nhiên từ trên trần nhà chiếu xuống. Cái này ý nghĩa nơi đây quả thật là cửa ra. Cậu lên cẩn thận không hề động đậy, nhanh chóng thích ứng với cả ánh sáng nơi này. Thấy dưới chân là phiến đá màu xám chỉnh tề nhưng mà loang lổ. Phía trước có những cây trụ to lớn. Đây là một đại sảnh. Vị trí trung ương có bốn bóng người đội mũ trùm, quỳ quay chung quanh thứ gì đó, nghi là tế đàn. Sau đó thì giọng nữ mềm mại nhưng mà trầm chuyển vào tai của Glenn. Ngài ấy, ông đã chuẩn bị tốt chưa? Ngài ấy của hội cực quang sao? Glenn vốn định dọc theo tường bóng tối này, chậm rãi rời tới cửa trong im lặng, lại rụt trở về. Enzangwill hẳn là đang hợp tác cùng với cả các phe phái nào đó của vương thất. Thế lực có thể khai quật cùng che giấu một di tích trong lòng đất lớn như vậy ở phụ cận của Bách Lan, tất nhiên là một trong những người chủ đạo của vương quốc Duen này rồi. Enzangwill cùng với cả 008 gia nhập có thể trực tiếp bài trừ giáo hội nữ thần này ra. Người của chúa tể báo táp tuy lỗ mãng một chút, chủ nghĩa đại nam nhân một chút, nhưng mà không quá có khả năng hợp tác cùng với cả giáo phái ma nữ đâu. Ít nhất trước mắt không xuất hiện nghi ngờ người phi phàm con đường thủy thủ này. Đạo lý tương tự, giáo hội hơi nước cùng máy móc hiểm nghi cũng không lớn. Hội cực quang cũng tiến vào sao? Bọn họ đến đây làm cái gì vậy? Cờ lên lưng áp sát góc tường, thả chậm hô hấp, vừa suy nghĩ vừa nghe đối thoại từ trung ương đại sảnh truyền đến. Sau im lặng ngắn ngủi, một thanh âm trầm thấp vang lên. Tốt rồi. Hồi đáp này ngắn gọn đến cực điểm, làm cho cờ lên hoàn toàn nghe không rõ ra bọn họ đang mưu tính cái gì. Lúc trước, giọng nói thanh nhu dễ nghe lúc trước cười nhẹ một tiếng rồi nói. Ông tựa như cũng không quá tin tưởng chúng tôi. Đúng. Ngài ấy không chút khách khí đáp lại. Tôi thẳng thắn thành khẩn miêu tả mục đích của chúng tôi rồi, cùng với vì sao tìm đến ông hợp tác. Giọng nữ thanh nhu cũng không tức giận nói. Chúng tôi làm chút việc để lại dấu vết nhất định, ở trước khi bị giáo hội đêm tối, gió bão, hơi nước cùng quân đội phát hiện, phải làm thanh trừ tương ứng thôi. Mà cái này cần bọn ông cung cấp trợ giúp. Xem ra ông còn chưa chân chính hiểu được ý của tôi. Tôi đưa ví dụ nha. Giả thiết tôi ở trong một ngôi nhà, phạm vi vào hành vi phạm tội nghiêm trọng như là mưu sát, phương pháp tiêu diệt chứng cứ cùng manh mối tốt nhất là gì? Cũng không cần. Để cho người khác thấy hành vi như vậy chính là mục đích của chúng tôi mà. Ngài ấy hờ hững nói. Không hổ là người hội cực quang, đều là một lũ điên cả. Cờ Lên bước đầu khẳng định người nam nói chuyện kia chính là ngài ấy đã giết chết đại sứ Entit. Giả thiết là tôi, không phải ông nha, giọng nữ thanh. Qua một vài giây sau rồi, ngài ấy hồi đáp. Thiêu hủy toàn nhà nọ đi, mang toàn bộ manh mối đều chôn ở trong đấy, giọng nữ thanh nhu mang theo ý cười. Cái này chính là ý tưởng của chúng tôi đấy. Tôi phụ trách phóng hỏa, còn các ông thì mượn cớ này, dùng cơ hội này mở rộng xu thế, chế tạo thông đạo hoặc đường dẫn, cho chủ của các ông buông xuống thế gian này đi. Mà các ông trả giá duy nhất là lưng mang toàn bộ ác danh, nhận lấy cừu hận trình độ lớn nhất của quân đội cùng với cả ba giáo hội lớn. Nhưng mà tôi thấy rằng các ông hẳn sẽ không để ý đâu. Chỉ cần có thể nghênh đón chủ trở về thôi, cho dù bị toàn bộ thế lực căm hận, chúng tôi cũng sẽ không có gì phải khiếp đảm đâu. Ngài ấy giọng điệu không hề lạnh nhạt cùng xa cách nữa. Phóng hỏa sao? Hội cực quang nhân cơ hội này hoàn thành nghi thức tạo vật chủ chân thật buông xuống sao? Cái này là lần thứ ba rồi. Sao lại bị mình gặp phải nhỉ? Cái này con mẹ nó là nghiệt chứng gì đây? Cờ Lên nhịn không được mà ở trong lòng mắng lớn. Giờ này khác này, anh đối với cả chuyện mà phe phái nào đó của vương thất hợp tác mưu tính cùng với cả giáo phái ma nữ Enzangwill cực kỳ tò mò, lại tràn ngập đề phòng. Cái này đã đáng sợ đến cùng. Đó chính là dẫn tạo vật chủ chân thật buông xuống để làm thuẫn bài chắn tiên sao? Có lẽ bọn họ để lại tay sau cuối cùng sẽ phá hư nghi thức của hội cực quang để gài bẫy với toàn bộ thế lực trừ bỏ mình ra. Cờ Lên vừa căng thẳng vừa bình tĩnh suy nghĩ. Xem ra ông đã không có nghi vấn rồi. Giọng thanh nhu cười nhẹ nói. Nơi này cực kỳ bí ẩn, lại có bố trí tương ứng rồi. Ông có thể yên tâm mà cử hành nghi thức đi. Không cần lo lắng trước khi thành công sẽ bị người quấy rầy đâu. Mà bộ phận bên ngoài chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi. Rất sớm thôi, cho tôi điểm hỏa ngọn lửa đầu tiên. Nếu ông không còn có nghi hoặc gì cả thì có thể kiểm tra lần cuối. Ngay ở lúc ngài ấy mở miệng thì có lên nghe thấy tiếng xoạc xoạc vang lên. Đó là động tĩnh cửa lớn bị mở ra. Ai cho ngươi vào? Ta không phải đã nói rồi sao? Bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần nơi này cơ mà. Giọng nữ thanh nhu áp lửa giận mà nói. Cô gái tuyệt vọng, có tình huống khẩn cấp. Trong lòng đất có người lẻn vào. Mặt trên thì phái tôi đi vào đây để sắp xếp tiếp ứng, đóng lại thông đạo tương ứng. Một giọng nam mang theo khẩu âm của Bách Lan, rõ ràng tốc độ nói cực nhanh đáp lại. Cái người được gọi là cô gái tuyệt vọng, lặng lẽ vài giây, tựa như đang câu thông cùng tồn tại không biết, xác nhận tình huống. Rốt cục, tiếng nói cùng giọng điệu cô ta không thay đổi nói. Vào đi, không cần trở ra, cũng đừng cho bất luận kẻ nào đi ra cả. Chờ đợi thông đạo, đến tiếp sau đi. Rõ, cô gái tuyệt vọng. Người nam nọ thịch thịch chạy đi, thẳng đến cửa đá. Sau lưng là những tiếng xoạc xoạc xoạc. Từ chỗ cửa lên trốn, có thể thấy khá rõ mặt sau khu vực đi thông của cửa đá. Anh chờ đợi 7-8 giây. Một bóng người, thân cao bình thường, không mập không gầy, đã xuất hiện ở nơi đấy. Người nam này thở hổn hển một hơi, vươn hai tay ra, nhe nhăng, nhếch miệng, vẻ mặt dữ tợn, đẩy cửa đá trầm trọng ra. Trong nháy mắt, Cờ Lên đã mang diện mạo cùng đặc điểm của người này hoàn toàn thu vào tầm mắt, không quên một chút nào cả. Đây đúng là năng lực phi phàm thuộc về người không mặt. Người nam nọ làn da nâu đỏ, có huyết thống nam đại lục rõ ràng, ngũ quan thì không hề đặc sắc, làm cho người ta khó có thể nhớ kỹ. Bởi vì liên quan đến nhe răng nhếch miệng, răng của người này hiển lộ ra một bộ phận răng thứ ba phía bên trái lóe ra ánh sáng vàng, là cái răng giả. Cái này Khờ Lên có được linh tính trực giác của nhà bói toán nhướng mày, không hiểu vì sao anh cảm thấy quen thuộc. Rất nhanh anh đã lợi dụng kỹ xảo hồi tưởng lại nơi phát ra cảm giác quen thuộc. Người treo ngược từng nhờ thành viên của hội tarot tìm kiếm một người nam da màu nâu, khuyết răng thứ ba bên trái, có khẩu âm Bách Lăn nồng hậu. Người nọ tên là Baron, có liên quan đến án nô lệ của các đảo nhỏ thực dân chạy trốn cùng mất tích. Mà giờ khắc này đây thì người nam trước mắt Cờ Lên gần như nhất trí với cả Baron mà người treo ngược miêu tả. Nô lệ đảo nhỏ thực dân mất tích, các bộ lạc Nam Đại Lục biến mất như bốc hơi sao? Baron xuất hiện nơi này. Capi nắm giữ mậu dịch nô lệ chợ đen, số lượng rất lớn. Có 4 người phi phàm nghi ngờ là con đường người trọng tài bảo hộ. Trong đó mạnh nhất, danh sách 6, thậm chí danh sách 5. Mục tiêu cabin kiên trì bắt cóc là các cô gái tương đối thuần khiết còn trinh. Dự luật ngũ cốc được thông qua, cải tiến máy dệt, tạo thành lượng lớn thất nghiệp. Không biết nữ công nhân dệt được công việc mới, lặng yên rời khỏi khu đông, không lưu lại manh mối gì cả. Những điểm giải rác nháy mắt sâu thành một tuyến ở trong đầu của Cờ Lên, thẳng chỉ chỗ sâu trong lòng đất. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Cần lượng lớn dân cư, cùng rất nhiều với cô gái đơn thuần như vậy. Nghi thức sao? Một cái nghi thức đáng sợ tới cực điểm. Phải ẩn nấp tiến hành nên cần thời gian rất lâu. Cờ Lên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Kẹt. Cánh cửa đá khép lại, Baron biến mất ở trong tầm mắt của anh ta. Trong đại sảnh im lặng vài giây, giọng nói trầm ác của ngài ấy lại vang lên. Tôi nghe thấy được hương vị ngoài ý muốn. Bắt đầu đi, chiếm ở trước khi nó đến. Cô gái tuyệt vọng đáp lại. Đây đúng là ý của tôi đấy, nhưng mà tôi cần ông đưa tôi đến khu đông. Khu đông? Cờ Lên lại có dự cảm không tốt. Không thành vấn đề, ngài ấy cảm xúc quyết thiếu phập phồng hồi đáp. Ông ta đội mũ trùm, trước người nhanh chóng hiện ra một quyển sách trong suốt mơ hồ, cùng với tiếng ngâm sướng xa xưa phiêu miêu. Ta đã đến, ta đã thấy, ta đã ghi lại. Sách nhanh lật lật nhưng ngừng lại ở một tờ trong đó, chợt nở rộ ra hào quang lam nhạt mà hư ảo. Hào quang nọ bao lấy cô gái tuyệt vọng trong trường bào thuần trắng, để cho bóng dáng của cô ta dần dần mơ hồ, rồi tiếp đó là vô hình. Cô gái tuyệt vọng nháy mắt thấy bóng dáng hình thể trong suốt, khó có thể miêu tả, không đếm được, phát hiện ra chỗ cao nhất có từng đạo hào quang trong vắt như ẩn chứa tri thức vô cùng vô tận vậy. Thân thể cô gái này bị lực lượng kỳ dị kéo đi, rất nhanh xuyên qua, không bao lâu thì đã rời khỏi tại chỗ, đi vào một góc nhỏ yên lặng không người, dơ bẩn gây tởm. Cô ta kéo mạng che xuống, che khuất gương mặt, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy mặt trời sau đó một giờ ngọ bị tầng mây cùng sương mù che lấp, trở nên tái nhợt ảm đạm. Sương mù màu vàng nhạt này không đặc tính đặc biệt dày, chìm nổi ở một nơi tại Bách Lăn, mang theo hương vị gay mũi, lạnh như băng mà ướt át. Đáng tiếc, còn chưa đợi thời điểm sương mù nghiêm trọng nhất, yên tĩnh nhất, trên người Tenessa phát sinh ngoài ý muốn. 008 đột nhiên mất khống chế ngắn ngủi. Akos xuất hiện, chuyện xấu từ hoàng đế đen quấy phá trước đó làm cho sự việc càng lúc càng lớn, trở nên làm cho người ta chú ý. Hành động chỉ có thể tiến hành sớm vào hôm nay thôi. Cô gái tuyệt vọng nhìn quanh một vòng, đi ra ngõ nhỏ, tiến vào con đường. Bước chân của cô rất chậm, giống như là đang rong chơi ở trong hải dương sương mù vậy. Nơi mà cô ta đi qua, sương mù dày đặc hơn một chút, khó có thể phát hiện, nhiễm lên một chút màu sắc đen đúa. Khoảng cách có thể thấy được nhỏ đi trong yên lặng. Sau khi cô ta rời khỏi con đường này, một người vô gia cư mặc jacket cũ kỹ, sắc mặt vàng như nến, đột nhiên ho khan, ho vô cùng kịch liệt, ho đến ngã ra trên đất. Hai bần dân cách người vô gia cư gần nhất thì hoảng sợ thối lui, chợt ôm lấy yết hầu, phát ra thanh âm hà hà, tựa như phổi hoặc nhánh khí quản đã gặp bệnh nghiêm trọng, đã không thể thở nổi. sương mù đen cùng vàng nhạt lần lượt thay đổi, buông xuống khu đông, buông xuống khu cảng, buông xuống khu nhà xưởng đang dâng lên khói mỏng, không ngừng lan tràn ra toàn bộ Bách Lân. Những cảnh tượng ở xa xa đều bị bao phủ, ngay cả gác chuông cao nhất cũng chỉ còn lại có bóng dáng nhàn nhạt. Từng đám công nhân, từng đám bần dân lần lượt có cảm giác khó chịu. Người vô gia cư thì khó nhọc đối kháng rét lạnh cùng mệt mỏi xung quanh lộ tuyến mà cô gái kia đi qua. Từng người một phát bệnh ngã xuống, mạng người yếu ớt tựa như bong bóng xà phòng giặt đồ vậy. Cô gái tuyệt vọng này vẻ mặt trầm tính mà thu hòa, giống như là đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật vậy. Cô ta không có gì khác thường, đi ở giữa những người qua đường, khóe miệng thì hơi nhếch lên, thấp giọng cười nói: "Lịch sử Vương quốc Ruen sẽ ghi khắc một ngày này, sự kiện sương mù Bách Lân." Trong vực sâu u ám đã bị mặt nước tối đen hư ảo hoàn toàn bao trùm, nhưng mà 008 viết thì vẫn chưa đình chỉ. Nó ở những nơi có thể viết điên cuồng bố trí ra câu chuyện hoang đường, buồn cười mà kinh sợ khủng bố. Quần rơi xuống cũng không ảnh hưởng đến Enzangwill phát huy, bởi vì hắn mặc là trường bào. Có lẽ hắn đã sớm dự liệu sẽ có ngoài ý muốn xảy ra. Pháp lệnh pháp sư mang ác cốt trấn nhiếp tại chỗ, lâm thời tước đoạt hai loại năng lực phi phàm mạnh mẽ của hắn ta, là sự giúp đỡ cực tốt trên ý nghĩa chân chính. Nhưng mà cửa lớn linh giới cùng minh giới trùng điệp, bị đặc tính của ác cốt hấp dẫn, bị lực lượng chiến đấu của bọn họ dẫn động, đã xảy ra biến hóa khó có thể đoán được. Lúc này một tồn tại không biết bị hấp dẫn đi ngang qua nơi này, hắn mượn cái này mang bàn tay của mình đưa đến thế giới hiện thực. Ai ra, hắn bắt được Enzangwill rồi. Ở trong không trung, phía sau Enzangwill mặc áo bào đen nhân viên thần chức đột nhiên nhô ra hai cánh tay răng kín màu vàng mấp máy thịt nát. Chúng bắt lấy bả vai của Enzangwill, kéo hắn vào hư không, kéo hắn vào linh giới. Chỗ của Enzangwill biến mất, hào quang đột nhiên không thấy, nhiễm lên bóng tối nồng đậm nhất, thâm trầm nhất. Trong bóng tối, có thanh âm ngâm nga sướng thơ truyền ra, an bình yên tĩnh, thúc giục người ta vào giấc ngủ. Ngay cả vô số cánh tay tái nhợt ở dưới mặt nước tối đen không ngừng chộp lên, cũng bởi vậy mà trở nên thong thả, không hề điên cuồng, giống như thu được cứu rỗi về tâm linh vậy. Trong đêm tối như vậy, một bóng người đi ra, đúng là Enzangwill vừa rồi bị kéo vào linh giới. So với cả trước mắt, hắn ta mất đi mũ mềm trên đầu, áo vai trái bị rách, bị cứng rắn kéo xuống một miếng thịt, cùng có những mụn mủ màu vàng nhạt liên tiếp nổi lên. Mắt của hắn không còn lạnh nhạt nữa, tràn ngập đau đớn, tựa như đang thừa nhận tra tấn mà người khác không thể tưởng tượng được. Cây bút lông chim 008 tiếp tục viết: "Có người tiếc nuối, có người may mắn. Trên người của Enzangwill có một cuống rốn tà thần. Nó đến từ đứa trẻ trong bụng Migot, đến từ chính tạo vật chủ chân thật. Thông qua sử dụng cuống rốn, hắn thuận lợi thoát khỏi giam cầm của tồn tại không biết, mạnh mẽ quay về thế giới hiện thực. Nhưng mà hắn cũng hoàn toàn mất đi vật phẩm thần kỳ nọ, cùng với trong khoảng thời gian ngắn ngủi thừa nhận oán hận của tà thần không thể giáng sinh. Điều này làm cho thực lực của hắn ta chỉ còn 55% so với nguyên bản. Con số này cực kỳ chính xác. Trong một con đường chỗ sâu trong khu đông, lão khô lơ ôm chân giò hun khói chứa trong túi giấy, vội vã quay về khu nhà trọ. Ông cảnh giác nhìn xung quanh, sợ hãi những người mắt tỏa ra sự tham lam như những con sói đói sẽ xông đến cướp đi quả năm mới của mình vậy. Thời điểm còn ở nông thôn, ông từng thấy qua sói, nhưng mà không nghĩ tới ở Bách Lăng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc này. Vẫn là quá mắc quá lớn mà, chỉ có thể hùn với người ta mua một cái thôi, đành phải chia thành mấy phần vậy. Cái này thì cũng đủ cho mình ăn trong kỳ nghỉ năm mới rồi. Mỗi một phần có thể chia làm 2 miếng, 3 miếng, không, ít nhất 5 miếng thịt chân giò hun khói. Mình còn có thể cắt xuống một ít, nấu súp với cả khoai tây, thậm chí là không cần bỏ muối. Nghĩ như vậy xong thì lão khô lơ nhìn về phía chân giò hun khói trong lòng, nhìn thịt đỏ hô lên không ít màu trắng kia, yết hầu nhịn không được giật giật, muốn nuốt một ngụm nước miếng. Đi tới, ông cảm giác được bốn phía sương mù dày đặc không ít, gác chuông giáo đường xa xa vẫn nhìn thấy rõ ràng, đã dần bị sắc vàng nhạt cùng đen hỗn tạp nuốt hết. Ngay cả người đi đường xung quanh, vượt qua 10 bước thì cũng chỉ còn lại có bóng dáng mơ hồ mà thôi. Lão Khổ Lời nháy mắt, có cảm thụ bị lạc khỏi thế giới này, đưa tay che đi mũi miệng của mình. Hôm nay sao mà sương mù lại khó người như vậy nhỉ? Ông nói thầm một câu, bước nhanh hơn nữa. Một bước, hai bước, ba bước. Lão Khổ Lời cảm thấy mặt của mình đang nóng lên, trán thể tựa như thiêu đốt vậy. Ngực của ông khó chịu, yết hầu không khỏe, bệnh trạng rất nhanh, có sự khó thở. Sinh bệnh sao? Đáng chết, mình còn nghĩ tới năm mới tốt đẹp cơ mà, hiện tại chỉ có thể mang để dành, đưa cho phòng khám, đưa cho bệnh viện thôi sao? Không, có lẽ ngủ một giấc là được, mình đắp chăn chỉ cần ngủ một giấc là khỏe thôi. Lão Khô Lơ tự nói không tiếng động, đầu thì càng ngày càng nóng, càng ngày càng mơ hồ. Ông nghe thấy tiếng thở dốc khò khè, khó nhọc của bản thân. Hai tay thì mềm nhũn, túi giấy chứa chân giỏ hun khói rơi xuống đất. Lão Khô Lơ theo bản năng cúi người xuống nhặt lại, lại ngã lăn ra, nằm ở nơi đó. Ông đè cái túi giấy chứa chân giỏ hun khói xuống, cố gắng ôm nó vào trong lòng. Giờ khắc này thì ông cảm thấy có cục đàm dâng lên ở trong miệng, ngăn chặn ít hầu của mình. Vì thế cố gắng đấu tranh, phát ra thanh âm khò khè như kéo bể vậy. Tầm mắt bắt đầu mơ hồ của Lão Khô Lơ, thấy ở ngoài vươi bước cũng có người đã ngã sấp xuống rồi, không thở nổi. Tuổi nhắm chừng cỡ khoảng như ông thôi, cũng tầm 50 tuổi, dưới thái dương hoa dâm. Bỗng nhiên ông chợt hiểu ra, biết mình sắp tử vong rồi. Điều này làm cho ông nhớ tới vợ cùng con gái của mình. Bọn họ cũng là như vậy, đột nhiên nhiễm ôn dịch, chết đi rất nhanh. Điều này làm cho ông nhớ tới đoạn thời gian mình bị bệnh nằm viện trị liệu. Bệnh nhân cùng vào phòng đêm ấy có thể cười nói chuyện phiếm, đến sáng hôm sau thì đã bị đưa vào phòng chứa xác rồi. Điều này làm cho ông nhớ tới những người bạn quen biết khi làm người vô gia cư. Một mùa đông trôi qua, bọn họ biến mất rất nhiều, cuối cùng ở vòng cầu hoặc góc đường có thể tránh gió, bị phát hiện đã cứng ngắc. Một số người còn chết đi khi đột nhiên nhận được thực vật. Điều này làm cho ông nhớ tới khi mình còn là một công nhân không tệ, hàng xóm trong khu phố cũng sẽ đột nhiên tử vong như vậy. Bọn họ có đau đớn run rẩy mà chết, có không cẩn thận rơi vào trong nước thép mới ra lò, có xương cốt toàn thân đau đớn phù thủng mà chết đi, có thậm chí ngã xuống ở nhà xưởng trong im lặng, đợt này tới đợt khác. Điều này làm cho ông nhớ tới khi tìm hiểu tin tức trước đây, ở trong quán bar nghe được một ma men nói. Hắn nói, người như chúng ta thì tựa như lá khô vậy, gió thổi qua là sẽ rớt xuống thôi, thậm chí không có gió, bản thân cũng có khả năng rơi xuống. Gió đến rồi sao? Lão Khô Lơ trong đầu chợt hiện lên suy nghĩ như vậy. Ông một bên ôm chặt túi giấy chứa chân giò hun khói, một bên thì đưa tay sờ soạng túi áo giáp kích cũ kỹ, muốn lấy ra điếu thuốc lá đã nhiều nếp nhăn nhưng vẫn luyến tiếc chưa hút. Ông không thể lý giải là vì sao mình thân thể khỏe mạnh lại đột nhiên nhiễm bệnh. Sương mù dày đặc như vậy cũng không phải chưa có trải qua mà. Ông không rõ ràng là cuộc sống của mình mới vừa đi vào quỹ đạo thôi, phát triển về hướng đủ tốt đẹp. Hơn nữa, còn mới nhận được thám tử Moretti trả thủ lao trước tiên, mua được một cái chân giò hun khói mơ ước đã lâu để đón năm mới. Đang chờ mong nhấm nháp mỹ vị của nó, vì sao lại đột nhiên ngã xuống? Lão Cô Lừa lấy ra điếu thuốc lá nhiều nếp nhăn nọ, nhưng mà cánh tay đã vô lực nâng lên, trùng trùng rơi xuống mặt đất. Ông dùng tận sức lực cuối cùng muốn hô lên lời nói tích cóp trong lòng, lại chỉ có thể làm cho những từ yếu ớt đó bồi hồi trên miệng, không thể truyền ra. Ông nghe thấy di ngôn của bản thân, ông nghe thấy mình đang hỏi vì sao. Trong một gian nhà trọ ở khu rìa đông, Leaf mang món quần áo cuối cùng đã giặt xong móc lên, cho nó khô. Cô nhìn sắc trời bên ngoài bị sương mù không biết từ khi nào đã trở nên nồng đậm, làm cho có chút phán đoán, giờ không gian không đúng. Ê, tóm lại còn khá sớm mà. Mà công việc giặt ủi của chúng ta thì đã hoàn thành hết rồi. Ly vui vẻ, mặt dần trở nên trầm trọng. Làm xong việc quá sớm cũng không phải là chuyện tốt. Cái này không có nghĩa là có thể nghỉ ngơi. Nó chỉ cho thấy công việc không đủ, thu vào không có đủ tiền thôi. Ly hít vào một hơi, xoay người nói với cả con gái lớn là Freya đang lau tay ở bên cạnh. Ánh mắt nhìn thẳng vào cuốn sách ở phòng bên. Đã sắp năm mới rồi, đại đa số khách hàng của chúng ta đã đi nghỉ mát hết rồi, đi nơi khác nghỉ ngơi rồi. Chúng ta không thể cứ như vậy được nữa, phải tìm công việc mới thôi. Cô vừa nói vừa đi ra cửa. Trong kỳ nghỉ như vậy thì những người có tiền sẽ tổ chức các yến hội. Người hầu của bọn họ chắc không đủ đâu. Có lẽ sẽ thuê nữ công vệ sinh phòng bếp lâm thời. Mẹ tính đi hỏi một tiếng Freya. Con đợi ở nhà nhá. Tới giờ thì đi đón Daisy nhá. Chúng ta cần tiền, chắc chắn rằng bọn trộm cắp cường đạo và buôn lậu cũng sẽ cần tiền đấy. Cẩn thận tụi nó nha. Ở khu đông thì mỗi một cô gái không tiến vào nhà xưởng. Nếu muốn tồn tại, tay nghề hoặc mạnh mẽ là thứ phải tất có. Freya nhẹ nhàng hồi đáp. Vâng ạ. Tâm tư của cô thì đã bay tới cuốn sách ở trên bàn nhỏ. Ly vừa kéo ra cửa phòng, bỗng nhiên lảo đảo một cái ngã xuống đất. Cô phát ra tiếng ho kịch liệt, khuôn mặt đỏ bừng, mỗi một khớp xương trên người đều đau đớn khó chịu. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ làm sao vậy ạ? Không có, mẹ không sao đâu. Ly hô hấp dần dần khó nhọc. Không, mẹ bị bệnh rồi, sinh bệnh rồi. Con lập tức đưa mẹ đi bệnh viện nha. Freya cố gắng nâng mẹ dậy. Không được, quá mắc. Mẹ đi bệnh viện từ thiện thôi. Bệnh viện từ thiện. Mẹ có thể chờ ở đó được, không vấn đề gì lớn đâu. Ly thở hào hển trả lời. Freya thì chảy nước mắt, tầm mắt nhanh mơ hồ đi. Đúng lúc này thì cô cảm giác phổi của mình nóng lên, thân thể yếu đi, làm cho Ly một lần nữa ngã ra mặt đất. Freya, con làm sao vậy? Con cũng sinh bệnh sao? Ly lo lắng rồi hô lên. Tiền ở sau ngăn tủ, trong lỗ trên vách tường. Con mau đi bệnh viện tìm bác sĩ tốt đi. Freya muốn nói lại không phát ra được tiếng. Mắt của cô hướng lên trên, thấy được cửa phòng cách vách. Đó là phòng ngủ. Nơi đó có giường thuộc về cô, có bàn nhỏ cùng sách vở cô yêu thích. Thân thể của cô đột nhiên run rẩy lên. Tiếng ho khan của Liverpool đã im bặt. Trong trường học công lập ở rìa khu đông, sương mù còn chưa tính là dày, nhưng mà đã có không ít học sinh bắt đầu ho khan rồi. Thầy giáo ở đây đã nhận huấn luyện, lúc này ra lệnh. Mau, đi giáo đường bên cạnh nhanh. Daisy thì hoảng sợ bối rối đứng lên, đi theo đám người chạy về giáo đường bên cạnh trường học. Bỗng nhiên, trong lòng cô chợt thót lên, cô cảm giác khủng hoảng như mất đi thứ gì đó quan trọng vậy. Mẹ, Freya! Daisy chợt quay đầu muốn nghịch đám đông chạy về nhà, nhưng cô bị ngăn trở. Cô bị các giáo viên bắt lấy, mạnh mẽ kéo về phía giáo đường. Daisy kiệt sức giãy giụa, khàn giọng hô lên. Mẹ, Freya! Ở khu đông, ở khu cảng, ở khu nhà xưởng, những người hoặc tuổi già hoặc thân có bệnh ẩn giống như là cây cối bị chặt vậy, ở lần lượt ngã xuống trong sương mù. Mà những người lúc này tiếp xúc cùng bọn họ cũng nhiễm ôn dịch, nhanh chóng chết đi. Những người trưởng thành, thân thể coi như là cường tráng, cùng trẻ con thì chỉ là hơi không khỏe thôi. Ở trong mắt bọn họ, sương mù xen lẫn vàng nhạt này cùng đen kia giống như là tử thần buông xuống vậy. Thứ ba, tuần cuối năm 1349, Bách Lân gặp sương mù lớn. Góc tường đại sảnh, cờ lên kè sát vách đá, không thể nghĩ rằng mình bị ngài ấy phát hiện. Rất nhanh anh nghe được từng tiếng kêu đau đớn, ngửi thấy hương vị huyết nhục thối nát. Vì chủ buông xuống mà dâng ra sinh mệnh đi. Tiếng nói của ngài ấy đột nhiên vang lên. Tiếng động cửa bóng người trầm trọng ngã xuống truyền vào tai của cờ lên. Linh tính dao động mãnh liệt hiện lên, không ngừng quanh quẩn. Ngài ấy hiến tế bốn người hầu của ông ta. Cờ lên vừa mới hiện lên ý nghĩ như vậy, bên tai đã chuyển đến tiếng khóc hư ảo trùng điệp. Có người đang gọi mẹ, có người đang kịch liệt ho khan, có người đang đau đớn rên rỉ. Lam nửa chuyên gia thần bí học, cậu lên tựa như thấy nhất từng bóng người mang theo oán niệm không cam lòng hóa thành hư ảo trong suốt, nối đuôi nhau tiến vào nghi thức, mà cảm xúc chết lặng, tuyệt vọng, đau đớn, phẫn hận đã áp lực từ nhiều năm nay ở khu nhà xưởng, khu cảng cùng khu đông ùa vào như thủy triều vậy. Đã bắt đầu chính thức rồi sao? Cờ lên nhắm mắt lại, lưng áp vách tường, tay phải nắm chặt rồi lại thả lỏng ra. Với anh mà nói, lúc này lựa chọn tốt nhất là thừa dịp ngài ấy chuyên chú vào nghi thức, chuồn ra đại sảnh, chạy trốn ra xa. Tay phải của anh thả rồi lại siết, siết rồi lại nắm chặt, liên tục nhiều lần. 7-8 giây sau thì cờ lên mở mắt, khóe miệng từ từ nhếch lên. Anh đưa tay cầm súng ngắn, chợt xoay người một cái, liền xông ra ngoài. Anh mặc vest đuôi tôm màu đen, nâng tay phải lên, nhắm ngay tế đàn. Đầu tiên đập vào mắt của Klein là tế đàn vần quanh hào quang trùng điệp, cùng với cả bóng người cao gầy đứng ở trong tế đàn. Bóng người nọ kéo xuống mũ trùm, lộ ra gương mặt nữ xinh đẹp yêu dị. Bốn vị trí ngực trái, bả vai, bụng, đùi, bao trùm máu thịt, dính dính, mấp máy ghê tởm. Bốn phía của hắn, trong tầng sáng ngập tràn bóng người trong suốt hư ảo, tràn đầy cảm giác như chết lặng, tuyệt vọng, đau đớn, áp lực. Mà ở ngoài tế đàn, bốn bóng người cầu nguyện lúc trước đang ngã xuống. Da của họ khô quắt, bao lấy xương cốt, như là thi thể đã phong hóa nhiều năm vậy. Phía trên toàn bộ đại sảnh, nhất từng đạo ánh sáng xuyên thấu hư không mà đến, theo cột đá, sàn, không khí, giăng kín phù hiệu tượng trưng cùng dấu hiệu ma pháp, nhanh đầu nhập vào tế đàn. Cờ lên mới đi ra từ chỗ nấp, ngài ấy đã mở to mắt nhìn về phía anh ta rồi. Đồng tử của hắn nhiễm màu máu, trong lạnh lùng ẩn chứa điên cuồng cực đoan. Đổi làm người phi phàm khác thì lúc này chỉ sợ đã theo bản năng rời đi ánh mắt, không dám đối diện. Nhưng mà cờ lên thì đã trực diện qua mặt trời vĩnh hằng rồi, kiến thức qua kẻ báng bổ thần linh Ermon rồi, nên cũng không sợ hãi, bình tĩnh nhấn cò súng để cho đạn săn ma khắc hoa văn màu bạc bắn nhanh ra hướng về phía tế đàn. Thấy một màn này thì ngài ấy theo bản năng muốn nâng tay, nhưng mà cuối cùng ngừng lại, hờ hững nhìn về phía viên đạn bạc chui vào tầng ánh sáng bốn phía của tế đàn. Trong im lặng, đạn săn ma tràn đầy hoa văn ở trong ánh sáng trùng điệp hòa tan biến mất, bị oán niệm không cam lòng cùng cảm xúc xấu khó có thể đếm xuể nhấn chìm. Cuối cùng, nó hoàn toàn phân giải, không lưu lại chút dấu vết. Cờ lên đôi mắt co rụt lại, phanh phanh liên tục, nhấn cò, mang toàn bộ viên đạn còn lại trong súng ngắn bắn ra ngoài. Đạn tịnh hóa màu vàng nhạt, đạn trừ tà, trong ánh sáng màu đồng thau, nở rộ ra ánh sáng màu đầu đuôi, nối nhau. Trước sau, xuyên vào tầng ánh sáng xung quanh tế đàn. Nhưng mà chúng nó cũng bị phân giải, biến mất, chỉ có thể chế tạo chút gợn sóng. Ngài ấy khàn khàn cười lên. Vô dụng thôi, bò sát nhỏ kia, nghi thức đã muốn chính thức bắt đầu rồi. Lấy lực lượng của mày là không thể đánh vỡ được cùng gián đoạn đâu. Cho dù người phi phàm danh sách 5 thì cũng không thể làm được đâu. Nhưng mà người cũng may mắn đấy, người sẽ còn sống để chứng kiến chúng ta, chủ ta buông xuống, dung nhập vào thân hình của ngươi. Nói xong rồi, ngài ấy không hề để ý tới cờ lên nữa, một lần nữa nhắm hai mắt lại, tựa như đối phương quả thật chỉ còn là một con sâu nhỏ bé. Người chăn cừu này nửa giơ hai tay lên, làm ra tư thế rộng mà ôm ấp, dùng tiếng hơ mét cổ cao giọng hô: Chúa sáng tạo tất cả, Chúa tể bóng tối sau màn tre, bản chất đọa lạc của toàn bộ sinh linh, tín đồ vóc dáng tiểu tị của ngài khẩn cầu ngài buông xuống. Tôi nguyện ý kính dâng thân thể của tôi để cho nó làm vật chứa gánh vác ý chí vĩ đại của ngài. Trong tiếng cầu nguyện, đỉnh đầu của ngài ấy đột nhiên có hào quang không biết từ đâu buông xuống, hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Oán niệm không cam lòng cùng cảm xúc xấu tích tụ hóa thành bóng người ở bốn phía tràn tới như thủy triều, ùa vào trong cơ thể của ngài ấy vậy. Cờ lên liên tục búng ngón tay cùng thao túng lửa kiệt lực công kích tế đàn, nhưng mà chúng vẫn không thể kháng cự được tầng ánh sáng bao phủ ở xung quanh mà phân giải, dập tắt, tan rã, không có chút hiệu quả. Làm sao bây giờ? Vật phẩm thần kỳ khác của mình ở phía trên màn sương mù sáng cả rồi. Nếu muốn lấy ra thì trước phải cử hành nghi thức. Cái này ít nhất sẽ lãng phí thời gian một chút đây. Hơn nữa, nhục thân không có để bảo hộ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Cờ lên theo lý trí bị đình chỉ, đứng ở nơi đó suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Hơn nữa, vô luận ghim cái áo mặt trời, bình độc tố sinh vật, mắt toàn màu đen hay là lá bài hắc hoàng đế, chỉ tăng lên cấp bậc, tựa như đều không thể đột phá được vách chắn của tế đàn kia. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi viện quân mà bên tiểu thư chính nghĩa tìm đến đúng lúc sao? Hoặc là trơ mắt nhìn tạo vật chủ chân thật buông xuống? Cờ lên tinh thần căng thẳng, trong đầu nhanh chóng xuyên qua suy nghĩ mình có thể có đối sách gì đây. Anh loại bỏ từng vật phẩm ở một bên, lòng bàn tay đã bất giác thấm ra mồ hôi lạnh rồi. Đột nhiên anh nghĩ tới cái gì đó, không kịp đi suy xét hậu quả, anh đưa tay vào túi áo, lấy ra một vật phẩm tràn đầy cảm xúc khuynh hướng kim loại. Cờ lên nhảy tới vài bước, dùng sức vung lên cánh tay, mang vật phẩm nắm ở trong lòng bàn tay ném ra ngoài, hướng vào phía tế đàn. Ánh sáng màu đồng thau chợt lóe lên, vật phẩm nọ tiến nhập tầng ánh sáng trùng điệp. Đó là một chiếc chìa khóa hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa. Đó là chìa khóa vạn năng. Trong tầng ánh sáng thì chìa khóa vạn năng màu đồng thau bắt đầu phân giải, bắt đầu hòa tan. Mà khi vỏ ngoài của nó đã không còn rồi, nguyên rủa chất chứa ở bên trong trực tiếp hiện ra, kết nối với cả ngài ghét ở nơi không biết. Khu Queen, trong biệt thự xa hoa của bá tước Hâu, Ajay đứng ở bên cửa sổ, sầu lo nhìn ra xa. Cô thấy sương mù trên trời đã dần dần nồng đậm, màu vàng nhạt nhiễm thêm đen, cùng chậm rãi lan tràn về phía cô đang ở. Cái này có chút không đúng nha. Chó lông vàng Sushi ngồi xổm ở bên cạnh cô, cũng ngắm nhìn sương mù không bình thường kia. Hy vọng kỳ thời ngăn cản. Ajay cũng không rõ ràng lắm sương mù nọ đại biểu cho cái gì, chỉ yên lặng ở trong lòng cầu nguyện về phía nữ thần cùng với cả ngài kẻ khờ, thỉnh cầu họ đừng để cho nguyên sơ ma nữ buông xuống. Bỗng nhiên cô phát hiện ra nhánh cây ngoài cửa sổ bắt đầu lay động, thủy tinh rung rung rất nhỏ. Gió đã đến rồi sao? Ajay không biểu cảm thấy vui mừng. Khu Jugut, nhà thờ lớn Thánh Phong, bên ngoài của nó đột nhiên hiện lên gió bão khủng bố, mắt thường có thể thấy được. Sau đó, hướng về phía đông, tạo nên cơn lốc khó có thể tưởng tượng. Sương mù ngưng tụ bị thổi tan, màu vàng cùng đen nồng đậm nhanh nhạt đi. Từng nhánh cây khô héo rơi xuống đất, bụi cùng bùn đất bốc lên giữa không trung, theo sương mù đi xa. Rất nhiều người đi đường mũ rơi khỏi đầu, thân thể lảo đảo xuống, chống cây mà đứng dậy. Các thủy thủ khu cảng giống như là về lại thành phố cảng vậy, đang cảm thấy một hồi gió bão tập kích. Sương mù khu đông cùng khu nhà xưởng nhạt đi, dân chúng khỏe mạnh cũng đã không còn cảm thấy những sự không khỏe nữa rồi. Oanh đông, tia chớp nhảy nhót, tiếng sấm nổ vang, chúng rất nhanh bình ổn lại, mưa rào rào bắt đầu rửa sạch đại địa. Giáo hội gió bão lần này phản ứng rất nhanh, cũng có nguyên nhân, đó là chúng ta hành động trước, chuẩn bị không quá đầy đủ. Hay, trung sản này, phú ông này, nếu không có bảo hộ tương ứng, ở trong dạng sương mù này thì cũng không có khác gì bình dân đâu, đều là sơn dương đợi làm thịt thôi. Cô gái tuyệt vọng ngồi ở trong một chiếc xe ngựa, thản nhiên nghe thanh âm của mưa gõ cửa sổ thủy tinh. Chẳng sợ bị phá hỏng đúng lúc, căn cứ tính toán của cô, sương mù vừa rồi cũng có thể trực tiếp làm cho hơn 20.000 người tử vong, sau đó còn có ôn dịch lan tràn ra nữa. Cứ như vậy, ma dược của mình nhắm chừng cũng được tiến hóa rồi. Nhưng mà cái này chỉ là thu hoạch nhân tiện thôi. Dấu vết lượng lớn dân cư mất tích sẽ bị quét đi. Chỉ hướng hội cực quang, chỉ hướng tạo vật chủ chân thật, không ai có thể đoán được vương thất chân chính muốn làm cái gì. Mình nên rời khỏi thôi, mang Teresa đi. Cô gái tuyệt vọng này tâm tình không tệ nghĩ. Hành tung bí ẩn của cô ta trước đó lại còn xử lý, cho nên trong khoảng thời gian ngắn này đã hoàn toàn không lo lắng bản thân sẽ bị nhóm bán thần Bách Lan ngăn chặn. Chờ đối phương tìm được dấu vết thì cô đã rời khỏi tòa thành thị này rồi. Ngay ở lúc cô gái tuyệt vọng chuẩn bị rời khỏi xe ngựa, cô chợt hoa mắt thấy một bóng người. Bóng người nọ ngồi ở đối diện cô là một cô gái trẻ tuổi, khoác trường bào cổ điển, có mũ trùm, mắt cùng tóc đều là màu đen, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng dại ra. Sau khi ném ra chìa khóa vạn năng, Cờ lên lại cầm còi đồng ác cốt, tiếp theo ngừng thở, chờ đợi kết quả. Nếu suy nghĩ của anh có thể thực hiện mà vách tế đàn này vẫn không bị đánh vỡ, vậy anh sẽ sử dụng còi đồng ác cốt, xem nó có thể được tín sứ trợ giúp hay không. Nếu không được thì anh sẽ tiến vào phía trên sương mù xám, mang vật phẩm như là lá bài hoàng đế đen ra, thử một hồi các khả năng, đánh đến từng giây cuối cùng. Giờ này khác này thì còn đang buổi chiều, không có vầng trăng đỏ rực, càng miễn bàn là trăng tròn. Cho nên, cờ lên đối với cả nguyền rủa chất chứa bên trong chìa khóa vạn năng cũng không đủ tin tưởng. Chỉ hy vọng tác dụng phân giải của vách tế đàn này sẽ sinh ra uy hiếp đối với cả sự tồn tại của nó, để cho nó theo bản năng làm ra phản ứng. Ví dụ như là câu thông đường ngài ghét mang tiếng cầu cứu của ông ta truyền lại. Cũng chỉ 1-2 giây, cờ lên thấy chìa khóa vạn năng phân giải thành điểm sáng nhỏ bé cùng với cả những đốm sáng đỏ rực vặn vẹo hư ảo. Vẹt đỏ rực nọ ở trong kiệt lực dãy giụa rất nhanh nhạt đi, mạnh mẽ nổ ra. Trong khoảnh khắc đó, cờ lên mất đi thính lực, thấy oán niệm cũng không cam lòng trong tầng ánh sáng hóa thành vô số bóng người nhất tề ngửa đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chúng nó nhanh biến hóa, nhiễm lên màu xanh đen, mọc ra cái đầu thứ hai, con mắt thứ ba, hoặc là cái chân thứ năm. Chúng nó giao hội thành nước lũ, ùa vào trong cơ thể của ngài ấy. Ngài ấy bỗng nhiên mở mắt, dưới màu máu lạnh nhạt là kinh ngạc không thể tin được. Ngay sau đó toàn bộ ánh sáng bốn phía tế đàn vặn vẹo sụp xuống. Một vụ nổ thật lớn từ trung ương của tế đàn khuếch tán ra bên ngoài, nhấc lên sóng gió khủng bố. Răng rắc, bốn cây cột đá thô to gần nhất bị bẻ gãy trong chớp mắt. Cờ lên ở xa xa thì chỉ kịp làm động tác lắc tròn, đã bị sóng xung kích đánh bay đi ra ngoài. Anh bị đánh dán trên tường thành dẹp lép, hóa thành giấy mỏng. Giấy mỏng nọ nhanh chóng bị sóng đến tiếp theo xé nát giải ra bốn phía. Bản thân của cờ lên thì hiện lên ở trong góc, mượn dùng vách tường đối kháng sóng gió sinh ra từ vụ nổ. Chìa khóa vạn năng chế tạo phá hoại hiệu quả vượt quá tưởng tượng của anh. Nguyên rủa bị mạnh mẽ làm tan rã quả thật có phản ứng theo bản năng mà. Mang lời hô hét của ngài ghét chuyển đến, mà thanh âm của vị bị trục xuất cấp bậc ít nhất là thiên sứ này ô nhiễm, oán niệm, không cam lòng cùng tuyệt vọng, chết lặng mà nghi thức cần. Vì thế thì tế đàn mất đi cân bằng, đi về phía tự hủy diệt bản thân. Sóng gió hơi có bình ổn, cờ lên đã xông ra ngoài, xác nhận thành quả. Bóng người hư ảo cùng cảm giác áp lực truyền đến từ giữa không trung đã biến mất, không thấy đâu cả. Toàn bộ tế đàn này chỉ còn lại một chút mảnh vụn. Ngài ấy thân thể ngã về phía trước, quỳ gối ở bên cột đá đã sụp đổ, mất đi cánh tay, mất đi nửa khuôn mặt cùng với cả một số nội tạng. Trong con mắt thì còn sót lại tràn ngập kiều hận như khắc vào xương cốt vậy. Nhưng mà vết thương rất nhanh đã bị máu thịt mấp máy bao phủ. Sau khi liếc mắt một cái như thấy vậy, cờ lên không chút do dự, lập tức bỏ chạy. Với anh mà nói thì phái đi tạo vật chủ chân thật buông xuống đã tính là đạt thành mục tiêu trung cực rồi. Lấy cái này không đi, một danh sách 6 chẳng lẽ còn muốn lưu lại để ăn bữa tối sao? Nghênh đón năm mới cùng người chăn cừu ngày ấy sao? Vừa thấy đối diện xuất hiện người lạ, cô gái tuyệt vọng, bàn tay lập tức ngưng ra một cây băng thương bén nhọn trong suốt, đồng thời đưa đầu của nó hướng về phía mục tiêu. Mượn dùng phản lực xung quanh, cô ý đồ đánh vỡ thùng xe phía sau, tiến vào con đường. Đối với cả tình huống đột nhiên phát sinh này, đối với kẻ địch xuất hiện quỷ dị này, cô cũng không phải không có nghi hoặc. Ngược lại cô cực kỳ khó hiểu, không rõ vì sao mà ai đó có thể tìm được mình vốn hành tung bí ẩn nhanh như vậy. Có cái độ khó không thua gì hủy diệt một tòa đô thị lớn, hoặc là từ Bách Lan trực tiếp truyền tống tới Đông Bayron Nam Đại Lục này. Nhưng là một ma nữ tuyệt vọng, danh sách 4, từng bước một từ thích khách trưởng thành đến giờ, cô rõ ràng thời khắc mấu chốt không thể phân tâm, không thể nói lời thừa. Toàn bộ vấn đề sau này suy xét cũng không muộn. Cho nên cô lựa chọn trực tiếp tiến công, muốn nhân cơ hội thoát ly. Nàng đã có thể tưởng tượng nơi băng thương đi qua, xương trắng ngưng tụ, thế giới gió lạnh. Cô gái tóc đen mắt đen kỳ quái này đông lại ở trong tầng tầng trong suốt, phải gian nan phá vỡ trở ngại mới có được dư lực đuổi theo mình. Mà ở thời điểm đó cô khẳng định đã thoát ly khỏi con đường này rồi, lẫn vào đám người. Nhưng mà hình ảnh mà cô chờ mong vẫn không hiện ra. Băng thương mộng huyễn trong suốt vừa giơ tay đã im lặng biến mất ở giữa không trung, không biết đi nơi nào. Thiên sứ! Ma nữ tuyệt vọng, ánh mắt ngưng lại, quanh thân đột nhiên bốc lên ngọn lửa đen, tản ra ngoài bệnh tật, đồng thời tính điểm hỏa tất cả xung quanh, chế tạo hỏa hoạn quy mô lớn. Khoảnh khắc này thì thân thể của cô kỳ dị rung rung một cái, ngưng động lại ở tại chỗ. Cô nhìn thấy tay trái của mình đang biến mất từng centimet một, đồng thời cấp tốc lan tràn lên trên, khó có thể ngăn chặn. Trong đôi mắt của cô gái xinh đẹp tuyệt trần ngây dại ở đối diện, đồng tử sâu thẳm đen đặc, giống như cất giấu một mảng bóng tối thần túy không ánh sáng vậy. Ngươi không phải, ngươi là... Ma nữ tuyệt vọng lời nói chợt im bặt, cả người tựa như một bản phác thảo vậy, bị rẻ lau lặng yên trà qua, không lưu lại một chút dấu vết nào cả. Ánh mắt cuối cùng của cô nàng tràn ngập kinh sợ cùng tuyệt vọng. Vị trí của cô trống rỗng như là chưa từng có người ngồi qua vậy. Cô gái khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, vẻ mặt ngây dại, lôi kéo mũ trùm trường bào cổ điển, khóe miệng giật giật, hầu như khó có thể phát hiện ra bóng người nháy mắt biến mất. Ngoài ô khu Queen, trên một chiếc xe ngựa công cộng, tài đắt ra đội mũ có khăn che mặt im lặng ngồi ở trong góc. Cô không có chạy thẳng đến sông Tu Quách, xuôi dòng mà chạy, hoặc là đến đường sắt gần nhất, leo lên xe lửa như nhiều người nghĩ. Cô lựa chọn trở về Bách Lan. Chỉ có tòa đô thị lớn, nhân khẩu vượt quá 5 triệu, các loại thế lực bí ẩn, rất nhiều người phi phàm hỗn tạp này mới có thể hỗ trợ cho cô tránh thoát nguy hiểm đến tiếp sau của giáo phái ma nữ. Giờ này khác này thì tinh thần của cô căng thẳng cao độ, thời khắc đề phòng lão quản gia phinh cổ đáng sợ kia. Đột nhiên đầu của cô mê muội một chút, cho tầm mắt khôi phục bình thường, cô phát hiện ra mình lại thần kỳ rời khỏi xe ngựa công cộng, đang đứng ở bên cạnh đường lầy lội ở ngoài ô. Tenessa đồng tử cấp tốc co rút lại, đề phòng đánh giá bốn phía. Sau đó cô thấy một bóng người khoác trường bào cổ điển, mang mũ trùm màu đen, chú ý tới đôi mắt màu đen của đối phương đang nấp ở trong bóng tối. Không biết vì sao, Tenessa tựa như về tới thời kỳ trẻ con vậy, nhu nhược đến hoàn toàn không có sức phản kháng. Trán của cô thấm ra mồ hôi lạnh, hai chân của cô thì kịch liệt run rẩy, nhưng mà cả người lại không cách nào nhúc nhích. Đây là kẻ địch đáng sợ nhất mà mình từng gặp đấy. Chẳng sợ trước đó nhìn thấy ma nữ địa vị cao, cũng không mang đến cho mình cảm giác cùng loại như vậy. Mình sẽ chết ở chỗ này sao? Hành động chạy trốn nhiều lần đối diện thất bại, cũng không muốn bỏ qua, sẽ hoàn toàn kết thúc sao? Cảm giác tuyệt vọng nồng đậm, cảm xúc bi ai khó có thể ngăn chặn, chiếm cứ tâm linh của Teresa, để cho cô tựa như lâm vào ác mộng sâu nhất. Bỗng nhiên, trước mắt cô, ánh sáng lam sậm chợt lóe, giải trừ đi nguyền rủa không thể hành động kia. Teresa lại nhìn về phía trước, đã không còn bóng người khủng bố tới cực điểm nữa. Tất cả vừa rồi thật giống như là ảo giác chân thật vậy. Nhưng mà khi Teresa cúi đầu, lại kinh ngạc phát hiện ra chiếc nhẫn ngọc bích ở ngón tay áp út tay trái không biết khi nào đã vỡ nát, mất đi toàn bộ ánh sáng rồi. Bốp bốp bốp, mảnh vụn của nhẫn cùng bảo thạch lần lượt rơi xuống. Cờ lên liên tục lăn mấy vòng, vòng qua một cột đá, sụp xuống cùng ngày ấy bị thương khá nặng đang điều trị, chạy tới lối vào đối diện. Về phần những đặc điểm mà chìa khóa vạn năng lưu lại đang chậm rãi ngưng tụ, anh cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, để tránh bị ngày ấy chặn lại. Anh biết rõ, bản thân lấy đủ vật phẩm cần thiết rồi, làm tốt chuẩn bị đầy đủ, cũng chưa chắc là đối thủ của ngài chân kiều. Huống chi hiện tại, trên người chỉ có quại đồng ác cốt cùng 3 loại viên đạn phi phạt, ngay cả diêm cũng không còn lại cây nào. Cho dù ngài ấy đã trọng thương, cờ lên cũng không dám mạo hiểm đâu. Anh nghe nói giáo chủ Rose, trong danh sách người chân kiều, cực kỳ am hiểu ma pháp máu thịt, ở trên trị liệu thương thể da thịt là không kém bao nhiêu so với cả rời đi vết thương của mình. Két. Anh rót ra cửa lớn trầm trọng, ánh sáng tự nhiên ở bên ngoài chiếu vào, tầng mây trên bầu trời nhiễm màu vàng nhạt, mặt trời tái nhợt mà ảm đạm. Cờ Lên liền xông ra ngoài, phát hiện vị trí nơi đây là ở trong núi, bốn phía núi cao nhấp nhô, làm cho nơi đây cực kỳ kín đáo. Anh điên cuồng chạy, thậm chí không đi đường núi, mà là băng vào thân thủ thằng hề, trực tiếp dọc theo sườn dốc mà đi xuống, khi thì quay cuồng, khi thì mượn dùng cây cối để di chuyển. Anh nghe thấy được thanh âm sông lớn chảy xuôi, nó ngay ở phía trước, ngay ở bên dưới. Nhưng mà lúc này một luồng gió mạnh thổi tới, cuốn về phía sau lưng anh. Cờ Lên quyết định thật nhanh, đầu gối mềm ra, lăn xéo về phía trước. Vị trí nguyên bản anh đang đứng cùng với cả phương hướng đi tới bị từng luồng đao gió cắt ra khe rãnh thật sâu. Ngài ấy từ trong gió hạ xuống, áo choàng khoác trên người, máu tươi còn đang mấp máy. Hắn đưa tay chỉ một cái, trên người có khối thịt bay ra, bành trướng ở giữa không trung, nổ tung ra. Oanh đông, từng giọt máu cùng từng chút thịt bay tứ tung. Cờ Lên tay chống đỡ lật nghiêng, né qua phân nửa, trốn ra sau một gốc cây lớn. Gốc cây thật lớn kia bị bắn thủng lỗ chỗ, dấu vết hư thối lấy chúng làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Cờ Lên vừa rồi ở trong khi chạy đã lắp đạn cho súng ngắn, anh đang muốn nâng thủ bắn vào mắt của ngài ấy, đã thấy trong con người đối phương có bóng tối thâm trầm hiện lên rồi. Bỗng nhiên Cờ Lên biết cảnh tượng bốn phía tuy không có chút thay đổi nào, nhưng mà mình đã bị mạnh mẽ kéo vào cảnh trong mơ rồi. Hắn từng giết qua một ác mộng, ít nhất là ác mộng. Cờ Lên bảo trì thanh tỉnh, thấy ngài ấy trái với cả logic thoáng hiện ở bên cạnh, hóa thành thảm dài màu máu bao phủ xuống, làm cho người ta không thể né tránh. Muốn dựa vào ác mộng trực tiếp dọa cho mình sợ đến mức tim ngừng đập sao? Cờ Lên trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, làm ra đáp án. Đây là cảnh trong mơ của anh, anh vẫn tỉnh, có thể mô phỏng bất cứ sự vật nào. Vì thế tại chỗ xuất hiện một vầng trăng mặt trời thuần túy, màu vàng chói mắt, ngọn lửa trong vắt mà nóng rực, nháy mắt đã điểm hóa tất cả xung quanh. Cờ Lên giả tưởng là hình ảnh mặt trời vĩnh hằng, nhìn thấy khi bói toán cảnh trong mơ lúc trước. Hầu như đồng thời thì anh thoát ly cảnh trong mơ, nghe được một tiếng kêu đau đớn. Ngài ấy lùi ra phía sau một bước, chóp mũi có hai dòng máu tươi chảy ra. Trường bào dệt thành từ máu thịt, mặt ngoài chậm rãi chảy xuôi, giống như đang muốn hòa tan vậy. Bốp! Cờ Lên búng ngón tay, điểm hỏa cây cối ở ngoài 3-4 chục thước. Dưới chân của anh, cỏ dại đã sớm khô vàng bốc cháy, ngọn lửa bùng lên hướng về phía trước, bao phủ thân thể của anh. Gương mặt ngài ấy vốn xinh đẹp đến mức không giống nam nhân, đột nhiên thêm vài phần nữ tính ôn nhu. Trong tay ngưng tụ ra một cây băng thương trong suốt, rét lạnh như không có sức nặng, mang đầu của nó hướng về phía cây cối đang thiêu đốt ở ngoài mấy chục thước. Cờ Lên mới nhảy ra từ trong đống tro lửa kia, trong mắt đã chiếu rọi mũi thương trong suốt mộng huyễn rồi. Mũi thương nọ càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, chiếm cứ toàn bộ con ngươi của anh. Cờ Lên mạnh mẽ né sang một bên, bên ngoài thân bao trùm một tầng xương trắng mỏng manh. Ngọn thương trong suốt nọ lập tức diệt đi ngọn lửa, cùng làm cho tầng băng thật dày cấp tốc lan tràn ra bốn phía. Mắt thấy muốn bao phủ Cờ Lên ở bên trong rồi, Cờ Lên đang ở giữa không trung chợt co rút lại, nửa xoay người để cho đầu hướng xuống dưới. Tay trái của anh vươn ra, nhẹ nhàng nhấn một cái ở trên tầng băng, lại bay lên trời, thoát ly khỏi khu vực rét lạnh. Nhưng mà lớp da bên ngoài khu vực tiếp xúc bàn tay của anh đã bị đông cứng, xẹt một tiếng rách ra. Lăn tròn đứng lên, Cờ Lên đưa tay vào túi áo, rút ra phù chú ngủ say tự chế. Ngay ở lúc hé miệng chuẩn bị đọc chú văn, mũi bỗng nhiên ngứa, cứng rắn hắt xì một cái. Anh đau đầu, não nóng, liên tục hắt xì, căn bản không thể phản công. Hả? Sinh bệnh sao? Bị nhiễm bệnh hả? Cờ Lên chợt có thể hiểu ra, đã cảm giác được vô số sợi tơ mắt thường khó thấy cuộn lại, mang mình quấn thành xác ướp trên ý nghĩa nào đấy. Trải qua cùng loại, anh cũng không xa lạ, đây rõ ràng là năng lực vi phạm ma nữ vui vẻ. Lúc trước, anh dựa vào sử dụng phù chú để cho địch ta hai bên đồng thời lâm vào ngủ say, sau đó mượn dùng đặc thù của mình mới thoát khỏi khống chế. Mà hiện tại ngài ấy vẫn duy trì khoảng cách chừng 20 thước. Bất quá, Colin đã không còn là thằng hề. Anh còn có thể nhúc nhích ngón tay, khẽ bung ngón cái một cái. Bung một cái, toàn bộ tơ nhện xung quanh của anh bị điểm hóa, giống như hóa thành ngọn lửa thật lớn vậy. Colin mới đi ra từ trong ngọn lửa đỏ đậm, lại bắt đầu hát xì, cùng với cả ho khan kịch liệt. Rất nhiều năng lực phi phàm muốn sử dụng, đều bởi vậy mà lâm vào gián đoạn. Lúc này thì khuôn mặt nữ tính của ngày ấy, cảm giác ôn nhu biến mất, thêm vài phần uy nghiêm cao cao tại thượng. Hắn vươn tay phải, nhẹ nhàng nắm chặt. Colin nhất thời có dự cảm, mình nếu chạy trốn, sẽ chỉ đảo quanh tại chỗ thôi. Ngài ấy khoác trường bào màu máu, lộ ra ý cười tàn nhẫn. Ở trước mặt, hiện ra một quyển sách xa xưa hư ảo trong suốt. Thanh âm phiêu miểu cao xa, theo đó vang lên. Ta đã đến, ta đã thấy, ta đã ghi lại. Colin muốn tránh né, lại bất lực. Giờ này khắc này anh cảm nhận được người chăn cừu mạnh mẽ mà trước đó chưa từng biết. Đây không hổ là người phi phàm ở dưới bán thần, có thể nói là mạnh nhất, toàn diện nhất, không có khuyết điểm. Cho dù anh không có đủ chuẩn bị, rất nhiều vật phẩm thần kỳ cũng không thể sử dụng, nhưng bị áp chế thành dạng như vậy, không có lực lượng đánh trả như vậy, cũng đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề rồi. Trong đồng ruộng hoang vu vùng ngoại ô, lão quản gia Frinko đang cắm đầu mà chạy. Ông ta đã mất đi mũ rồi, mái tóc hoa râm trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ đã rối tung. Bên ngoài quần áo tràn đầy bùn đất. Ông ta hơi tạm dừng lại, thở, nhìn ra phía sau, phát hiện ra không có bóng người nào thì thoáng an tâm một chút. Nhưng mà khi ông ta xoay đầu lại, chuẩn bị đổi phương hướng, lại phát hiện trước mặt không biết khi nào đã xuất hiện một bóng người. Bóng người nọ mặc trường bào cổ điển, có mũ trùm, đôi mắt màu đen nấp ở bên trong bóng tối, khuôn mặt ngây dại, không có vẻ gì cả. Frinko đồng tử co rụt lại, lúc này mở miệng ra, ý đồ niệm ra một từ Hermes cổ. Nhưng mà ngạc nhiên phát hiện ra mũi của mình đang biến mất, thanh âm của mình đã không thấy rồi. Vẻ mặt của ông ta nhất thời thêm vài phần tuyệt vọng, sau đó giống như là vết bẩn trong hư không vậy, bị khăn lau chà sạch sẽ, không sót lại chút nào. Colin thì liên tục hát xì. Đối mặt ngài ấy sắp phát động công kích chí mạng, Colin lại thân nhiễm bệnh tật, đầu đau não nóng, khó có thể thao túng lửa, tiến hành nhảy đi. Lúc này, anh ngay cả đạn không khí cũng không thể chế tạo được. Đối với cả sợ hãi, kết quả không biết chiếm cứ tâm linh của anh. Dự cảm nguy hiểm đến từ thằng hề, làm cho anh thấy mình bỗng nhiên phân liệt, băng giải thành những điểm sáng nhỏ bé nhất. Có lẽ ngay cả sống lại cũng không có cơ hội. Trong khoảnh khắc này thì Colin đưa tay vào trong túi, cầm một vật phẩm. Đó là phương án mà anh đã có suy xét qua để ứng đối với cả tình huống nguy hiểm nhất. Có gấp gáp như vậy, ma thuật sư cũng có chuẩn bị nhất định, sẽ không bối rối ở trong chiến đấu đâu. Colin lấy ra còi đồng ác cốt, đưa nó đến bên miệng, ở trong hát xì cùng ho khan khó nhọc thổi một cái. Dưới tình huống không có gì động tĩnh, anh thông qua linh thị thấy xương trắng trào ra như suối phun vậy, nhanh tạo thành tín sứ thật lớn, hốc mắt có ngọn lửa tối đen đang thiêu đốt. Mà lúc này thì sách trước mặt ngài ấy cũng đình chỉ lật, thanh âm xa xưa truyền đến cũng đã chấm dứt rồi. Một luồng hào quang mênh mông màu lục trào ra, tín sứ xương trắng cao gần 4 thước vỡ ra, phân thành vô số điểm sáng thuần túy. Phía sau nó, lực lượng làm cho Colin chỉ có thể đảo quanh tại chỗ đã sụp đổ. Bóng người mặc vest đuôi tôm màu đen lập tức bị bao phủ, biến thành như pho tượng làm từ cái vàng, bị gió thổi tan nát. Nhưng mà tán đi là những vụn màu vàng tựa như là giấy bị xé nhỏ đến cực hạn vậy. Bóng dáng Colin hiện lên ở một nơi khác, nửa quỳ trên đất, không thể khống được tiếng nớn ho khan của mình. Nếu không có tín sứ xương trắng cản trở ở trước một chút, anh căn bản không kịp áp chế bệnh tật trong thời gian ngắn, sử dụng người giấy để thế thân. Mà trải qua một phen cố gắng như vậy, bệnh của anh càng nghiêm trọng, hầu như là muốn mất đi năng lực phản kháng vậy. Đúng lúc này, ngài ấy không thể thành công một kích chí mạng, đột nhiên cũng ho khan lên, ho còn muốn kịch liệt hơn so với cả Glenn. Hắn đau đớn phủ phục xuống, khóe miệng trào ra bọt máu. Hắn ho ra một đống nội tạng nát cùng với cả huyết nhục mấp máy. Sau đó gian nan há mồm, ý đồ mang chúng liếm vào trong miệng, mạnh mẽ ăn trở về. Có chuyện gì vậy? Cờ Linh nhất thời có chút phát mộng. Nhưng mà cái này không trở ngại anh nhịn xuống ho khan, nâng tay phải lên, dùng súng ngắn mà nhắm đầu ngài ấy. Nháy mắt, anh mơ hồ có chút hiểu ra. Đó chính là thương thế da thịt của ngài ấy có thể dựa vào ma pháp máu thịt đến trị liệu, đến duy trì. Nhưng mà tinh thần cùng linh tính đã bị đánh sâu vào trong cùng phản vệ, là không cách nào dùng phương thức này bù lại. Ngài ấy vốn nên đổi sang năng lực phi phàm khác, thong thả khép lại linh thể bị thương. Nhưng mà hắn lại bị kiêu hận điều khiển, mạnh mẽ áp chế, truy đuổi tới. Vì thế sau khi liên tục tiêu hao cùng vận dụng năng lực phi phàm vượt qua bản thân mình có thể gánh chịu, tình huống chuyển biến xấu, lập tức bùng nổ. Cờ lên bắn ra toàn bộ viên đạn trong súng của mình. Lưu quang đồng thau, vàng nhạt, trắng bạc, nhanh lướt qua không khí, cách không xa giữa hai người. Làm cho anh tiếc nuối là trong quá trình này, không thể khắc chế hắt xỉ cùng ho khan. Viên đạn không thể trúng mục tiêu toàn bộ, chỉ có hai phát đánh vào trên người ngài ấy thôi. Một chui vào trán, một bắn vào thân thể. Thanh âm thiêu đốt truyền ra. Đầu của ngài ấy lại giống như là không có xương cốt vậy, chỉ là một đống thịt nát tổ hợp, để cho viên đạn màu vàng nhạt hãm sâu vào bên trong, rất nhanh tạm dừng. Có thể tạo thành thương tổn chí mạng, chỉ là ánh sáng vàng nở rộ như ánh mặt trời mà thôi. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì tập đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.